Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30. Lý Đỗi đi gặp ta bạn trai cũ. Hắn nói hắn muốn đi một mình. Nhưng ta hiện tại quả là không yên lòng cộng thêm vô cùng hiếu kỳ. Ta muốn cùng đi. Có thể chuyện này lại quá mức nguy hiểm. Cho ta mạng nhỏ, ta còn dự định khuyến khích một người theo ta cùng đi. Vì vậy ta tìm tới Lý Bồi Bồi. Ta gõ nàng cửa phòng. Lý Bồi Bồi mở cửa ra cho ta, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt liền đem ta túm vào phòng trong. Sau đó đem ngón tay đặt ở ngoài miệng. Thật dài, hư. Một tiếng. Mãng tử đi theo khàn khàn kêu một tiếng uông. Tương đối ra dáng đi theo hắn chủ tử học. Ta ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó quay đầu. Nhìn thấy đang ngồi ở Lý Bồi Bồi quan tài bên cạnh hai cái đã lâu không gặp người. Vu Thiệu cùng Tiểu Lang. Trong tay bọn họ nắm bài xì phé. Đánh ra bài ném ở Lý Bồi Bồi ván quan tài bên trên. Phi thường tùy ý. Nhìn điệu bộ này. Chính là đang làm Lý Đỗi nghiêm cấm bằng sắc lệnh chuyện chơi đánh bài. Không muốn lộ ra. Lý Bồi Bồi nhỏ giọng cùng ta nói. Ngươi tới vừa vặn. Chúng ta có thể rủ một bàn mạt trước. Các ngươi hôm nay đều không đi làm sao, ta hỏi. Lý Bồi Bồi bắt lấy mái tóc. Có chút không nhịn được ý. Ngày hôm qua bị một đệ tử phát cáu. Hôm nay không muốn đi giờ học. Dự định bỏ bê công việc. Ở nhà mê mệt 3 ngày 3 đêm đánh bạc. Người này không chỉ là hôm nay không muốn đi giờ học ta. Hôm nay bình thường nghỉ phép. Tiểu Lang nói. Thật lâu không có đánh bài hắc hắc ta đây dưới người hắn một nhìn. Không vì những thứ khác. Chỉ vì hắn lúc trước thắng tiền lẻ đã nhét phòng hắn đáy quần. Ta có chút không nói gì. Người tiền lại không thể chuyển sang nơi khác giấu sao. Tiểu Lang ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đã nói. Thắng tiền để ở chỗ này. Cũng sẽ không phát ra đi. Nói rất chuẩn. Ta. Này cái gì phá. Đều dạy đám này phi nhân loại cái quái gì. Các ngươi thế nào mang trẻ nít đánh bạc. Ta xem mắt Vu Thiệu. Hắn một đôi tay nhỏ cũng còn không có biện pháp đem trong tay bài cầm được. Bài sen vào được ngổn ngang. Nhìn một cái liền thua không ít tiền. Nhưng hắn hẳn là ba người bọn hắn chính giữa có tiền nhất một cái. Đối với loại này 5 mao tiền đánh cuộc căn bản không để ở trong lòng. Ai, tiểu mỹ nữ, người cũng chớ xem thường ta. Ta chơi đùa những đồ chơi này cũng đều thật nhiều năm. Vu Thiệu vừa nói tiễn một đôi vương nổ ra. Tới, Lý Bồi Bồi lập tức không tâm tư quản ta. Tiến tới coi là bài. Lúc này mới ra bao nhiêu bài. Người đánh vương nổ cạn cái gì? Người một cái bài có thể đi hết sao? Trước nổ sắp vỡ. Hù chết người địa chủ này. Người thua thua tiền không thể thua khí thế. Lý Bồi Bồi làm như có thật gật đầu một cái. Có đạo lý. Ta nghe của bọn hắn đối thoại đã cảm thấy. Hôm nay coi như là 5 mao tiền cục. Hai người bọn họ bất kể địa phương chủ làm nông dân. Không thua mấy trăm đồng đại dương đều có lỗi với chúng ta xã hội hài hòa chủ nghĩa. Tiểu Lang cực kỳ ngay thẳng. Qua một cái bài lúc đó. Tiếp lấy đi xuống mặt đánh. Vu Thiệu ra đối 3. Lý Bồi Bồi ra đối 4. Tiểu Lang ra một cái đối 2. Ở hai nhà đều nói nếu không lên thời điểm. Một cái ngay cả bài. Nhận cái 3 mang 1. Tiễn cái 4 cái quy đến ván quan tài bên trên. Hoàn mỹ thu quan. Ấn xuống Lý Bồi Bồi cùng Vu Thiệu đầu. Dám đều không để cho bọn họ nhiều hơn nữa thả một cái. Liền kết thúc thanh này đánh cuộc. Ta khí thế cùng người đều có thể thua. Tiểu Lang đưa tay ra. Thần tình vẫn như cũ ngây thơ ngượng ngùng. Ta chỉ đòi tiền. Lý Bồi Bồi cùng Vu Thiệu bỏ tiền. Tiểu Lang nghiêm túc đem tiền nhét vào trong đũng quần. Ta xem chỉ muốn nâng chán. Quyết định giải cứu một chút bọn họ. Các ngươi có ai rảnh theo ta đi ra ngoài một chút sao? Ban ngày đều phải buổi trưa. Đi ra ngoài làm gì? Không rảnh. Lý Bồi Bồi một bên xào bài một bên thờ ơ vừa nói. Con mắt đều không nhìn ta liếc mắt. Nhưng là Lý Đỗi phải giúp ta đi gặp ta bạn trai cũ. Ta sợ xảy ra chuyện gì. Cũng muốn với đi xem một chút. Lý Bồi Bồi xào bài tay ngừng một lát. Tiểu Lang nhìn chằm chằm đáy quần con mắt là trong nháy mắt nâng lên. Vu Thiệu trong mắt hơi híp, trực câu câu nhìn ta chằm chằm, phát ra một tiếng ý vị thâm trường. Âu, ba người bọn hắn đứng lên, động tác có thể nói là phi thường đều nhịp. Lý Bồi Bối, ta đi. Vu Thiệu, đi thôi, ta rảnh. Tiểu Lang, ta cùng ngươi. Ba người bọn hắn nói trăm miệng một lời. Ta yên lặng chốc lát, ta cảm thấy được đây là một cực kỳ chuyện đứng đắn. Các ngươi có thể hay không dùng đứng đắn nghiêm túc thái độ cùng ta đi ra ngoài. Không nên bày ra một bộ ngồi chờ nhìn đại hí bộ dáng. Chúng ta cực kỳ đứng đắn. Lý Bồi Bồi đi tới, một cái ôm ta cổ. Nàng cao hơn ta ra nhanh nửa cái đầu đi. Ta không có chống đỡ lực, trực tiếp bị nàng kéo ra ngoài. Ngươi cửa không khóa. Ta ở nàng trong khuỷu tay giãy giụa. Mãng tử sẽ giữ cửa. Ngươi nói Lý Đỗi Đỗi ở nơi nào gặp ngươi bạn trai cũ. Chúng ta trực tiếp đi qua. Ta bị Lý Bồi Bồi kéo xuống lầu. Dư Quang đây bên cạnh liếc về liếc mắt. Liếc về Tiểu Lang vậy không nhẫn nhìn thẳng sưng trướng đáy quần. Tiểu Lang ngươi tiền móc ra xử lý lại đi ra. Tiểu Lang gật đầu. Được, ta đếm xem. Chờ lát nữa ra đi mua một ít hạt dưa đậu phộng. Vu Thiệu nói. Ta nghĩ rằng ăn thật tốt đường. Được, tiền đủ. Chờ lát nữa mua một túi to. Mới có thể ăn một hồi. Mẹ, đám này phi nhân loại bọn họ đem ta lôi lôi kéo kéo kéo dài tới dưới lầu. Vừa vặn đụng phải ở dưới lầu phơi quần áo vệ vô thường. Hắn cẩn thận tỉ mỉ rũ rũ trong tay quần áo. Quay đầu nhìn thấy ta bị Lý Bồi Bồi ôm lấy cổ. Vệ vô thường một bộ cũng không muốn cùng Lý Bồi Bồi chào hỏi bộ dáng. Đối với Vu Thiệu cùng Tiểu Lang gật đầu tỏ ý một phen. Sau đó nói với ta. Tô cô nương, tháng này tiền công thương trường liền muốn phát ra. Lúc đó ta còn thiếu ngươi tiền bạc lúc đó. Sau này tiền mướn phòng cũng không cần ngươi gánh nặng. Tốt hôm nay ngươi cũng nghỉ phép sớm. Biết vệ vô thường ở. Ta sẽ không tìm Lý Bồi Bồi này xem cuộc vui. Nếu bàn về làm hộ vệ, hắn cũng không phải là cái có sẵn mà. Đi một chút, đừng để ý đến hắn. Người nói trước đi nói Lý Đỗi Đỗi hẹn người hẹn ở nơi nào. Vệ vô thường không hiểu câu mày. Hỏi ta, người đây là có muốn đi chung hay không? Tới giúp ta một việc. Có được hay không? Tâm lý ta suy nghĩ. Dầu gì mang một đáng tin. Vệ vô thường lúc này mặt mũi nghiêm một chút. Tô cô nương chuyện tại hạ tự mình toàn lực ứng phó. Vì vậy, ta cứ như vậy, vốn là chỉ muốn mang một người bảo vệ mình. Kết quả lại sững sờ miễn cưỡng mang bốn người đi làm trò cười. Lý Đỗi Đỗi cùng ta bạn trai cũ hẹn ở công viên trong rừng cây nhỏ. Mảnh này công viên nhỏ vốn là người cũng không nhiều. Ban đầu vệ vô thường cũng là ở chỗ này công kích ta cùng Lý Bồi Bồi. Đánh ngất xỉu mãng tử. Lý Đỗi Đỗi đem ta bạn trai cũ hẹn đến nơi này đến. Có lẽ là nghĩ ở lúc cần thiết. Động động thủ đi. Ta cùng bốn cái phi nhân loại núp ở hai cây đại thụ phía sau. Lặng lẽ nhìn ngồi ở công viên trên băng ghế dài Lý Đỗi Đỗi. Hắn gác chéo chân. Cầm trong tay một quyển sách. Hiếm thấy có thể ở dưới thái dương thấy hắn. Hắn trắng đến quá phận da thịt lại để cho người cảm thấy có chút chói mắt. Cộng thêm hắn chiếc ở trên mặt bộ kia viền vàng mắt kính. Thật giống như trong nháy mắt hắn thành một cái hội sáng lên người. Ta nhìn hắn, không tự chủ được có chút thất thần. Cụ thể bởi vì sao? Ta cũng không biết, ta duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Đại khái cũng là bởi vì xoáy đi. Có lẽ còn có một chút là bởi vì trên người hắn vẻ này vô ý thức đang lúc liền để lộ ra tới xa cách cảm giác cùng lạnh lùng cảm giác. Còn có như không cô độc cùng trong trẻo lạnh lùng. Coi như bây giờ tinh không vạn lý. Nhưng bên cạnh hắn thật giống như một mực ở tuyết rơi. Không người nào có thể che dù đi vào. Đưa hắn ôm lấy ấm áp ta có chút muốn đi ngồi vào bên cạnh hắn. Nhưng lại cảm thấy đối với hắn như vậy mà nói. Sẽ rất dư thừa. Lý Đỗi Đỗi phảng phất là cái có thể an tâm đợi ở cô đảo bên trên Lý Đỗi Đỗi. Hắn không cần ta, cũng không cần bất luận kẻ nào. Ồ, Lý Bồi Bồi bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm trầm kêu lên. Đến, đó là ngươi bạn trai cũ sao? Tiểu Tín, ta định thần nhìn lại. Một thân đồ thể thao, vác một cái sách lớn bao. Bọc sách còn là năm đó ta cùng hắn cùng đi thương trường mua. Là ta bạn trai cũ. Hắn và ta chia tay lúc đó. Thật giống như thời gian cũng không có ở trên người hắn di động bao lâu. Hắn vẫn cùng ban đầu giống nhau như đúc. Liên đả mặc vào đều không có gì thay đổi. Đúng, Lý Bồi Bồi còn kém huýt sáo. Rất xoái chứ sao? Không tệ nha. Tại sao chia tay? Bạn trai cũ ngay tại trước mặt. Ta rất khó chính nhi bát kinh nói ra hắn chết lời như vậy. Ta chỉ có thở dài. Hắn và hắn bạn cùng phòng bên ngoài. Cái gì? Lý Bồi Bồi quay đầu xem ta. Vu Thiệu cắn một cái bể kẹo que. Tiểu lang trong tay hạt dưa cũng ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi chính giữa hoa lạp lạp rơi trên. Mặt đất, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn ta. Cùng ta dự đoán như thế. Bọn họ nghe được tin tức này biểu tình. Như nghe được hắn chết ba chữ kia biểu tình xuất sắc nhiều. Vệ Vô Thường phảng phất có chút hiểu không chúng ta. Cùng bạn cùng phòng bên ngoài. Là ý gì? Lý Bồi Bồi bĩu môi. Đồng tính chứ sao? Cái này ngươi tổng phải biết đi. Vệ Vô Thường cũng phi thường khiếp sợ. Bất quá rất nhanh thì dùng một tên tướng quân tiếp nhận lực đem chuyện này tiếp nhận đi xuống. Thì ra là như vậy. Hắn lập tức lại dùng đồng tình ánh mắt nhìn ta. Ủy khuất Tô cô nương. Không ủy khuất ta bị này một lớp đồng tình ánh mắt làm cho có chút lúng. Túng, không ủy khuất, đều đi qua, chẳng qua nếu như là lời như vậy. Vu Thiệu sờ lên cằm, ý vị thâm trường nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi. Kia ngoại quốc cương thi tới đối phó hắn. Há chẳng phải là cực kỳ xuất sắc. Tiểu lang tha thiết hỏi, nói thế nào, túi da dáng dấp tốt như vậy. Vu Thiệu nhìn ta, cười có chút mập mờ. Người bạn trai cũ nếu là vừa ý Lý Đỗi Đỗi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta xem hướng Lý Đỗi Đỗi. Hắn ngồi ở trên ghế dài. Tùy ý lười biếng ngẩng đầu lên. Khép sách lại. Đẩy một chút mắt kính. Nhìn cùng hắn gặp nhau không quá 10 bước ta bạn trai cũ. Ta bạn trai cũ đứng nghiêm. Cũng dưới ánh mặt trời nhìn hắn. Bọn họ bốn mắt giáp nhau. Bọn họ yên lặng không nói. Giữa bọn họ nắng ấm nghiêng ta phảng phất thấy sao sao tràn đầy bên trong duy mỹ mở đầu. Muốn là hai bọn hắn thật xem vừa mắt kia ta có thể làm sao? Ta thì nhìn vai diễn chứ sao? Suy nghĩ một chút ta bạn trai cũ cùng Lý Đỗi Đỗi ở chúng ta trong căn hộ trụ một cái phòng. Tương thân tương ái. Suy nghĩ một chút cũng có rất đa nội dung có thể cung cấp cho ta làm tài liệu thực tế đây. Ngươi là Tô Tiểu Tín bạn trai cũ. Ta nghe đến phe kia, Lý Đỗi Đỗi mở miệng, đi thẳng vào vấn đề một câu nói, để cho ta chẳng biết tại sao trong nháy mắt có chút khẩn trương đứng lên. Chúng ta 5 người núp ở phía sau cây, tập trung tinh thần nhìn phe kia, chờ ta bạn trai cũ trả lời. Tinh đình đạp nước cánh, ông tác hưởng, ở giữa hai người không sợ hãi, không nhiễu bay qua. Ngươi, ta bạn trai cũ mở miệng. Chính là kế ta lúc đó muốn chiếm đoạt Tiểu Tín người nam nhân kia. Lý Đỗi Đỗi. Hừ, đã sớm biết. Ngày hôm qua cùng ta đối thoại khẳng định không phải là Tiểu Tín. Nàng tốc độ viết chữ ta đều có thể quen thuộc nhớ. Ta cho người biết, Tô Tiểu Tín là nữ nhân ta. Trước kia là vậy, bây giờ mặc dù không là, sau đó nhất định cũng sẽ là. Ta vĩnh viễn nhớ, nàng nói cho ta biết. Nàng thích cường tráng sao sao? Nàng thì sẽ không vừa ý như ngươi vậy tiểu bạch kiểm. Ngươi, không giữ được nàng, mà ta, nhất định sẽ đem nàng từ bên cạnh ngươi. Đoạt lại, tiểu lang, vệ vô thường, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta thật là cầm đều phải rớt xuống. Nếu không phải nhìn ở nơi này người cũng không là người bình thường. Ta tiến lên có thể sẽ bị hắn hại chết phân thượng. Ta tuyệt đối sắn tay áo liền tiến lên. Bắt hắn lại cổ áo liền muốn mắng người ngươi đặc biệt sao không phải là suy nghĩ có tàn tật chứ. Ngươi đang nói gì nhỉ? Loại này lời kịch nói ra khỏi miệng. Ngươi cũng sẽ không đỏ mặt lúng túng vô cùng xấu hổ sao? Ngươi nhưng là ta bạn trai cũ a. Ta sau này phải thế nào cùng ngươi giải thích? ta là mù bao nhiêu mắt mới có thể vừa ý ngươi a? Lý Bồi Bối, chỉ có ta một người nổi da gà sao? Vu Thiệu, ngươi không là một người, ngươi là hấp huyết quỷ. Lý Bồi Bối, hấp huyết quỷ cũng được không? Ta tốt muốn đánh chết hắn, muốn đánh liền lên. Ta che mặt, cảm giác mình không khỏi xấu hổ cùng mất mặt, để cho người đem hắn đánh chết. Ta còn coi là thiếu một đoạn đen tối lịch sử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.